One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 802. Drake xuất hiện, càng là cao cao tại thượng nữ nhân, làm nam nhân bá đạo thời điểm, cái này bề ngoài tàn nhẫn cường ngạnh nữ nhân, càng dễ dàng e ngại, càng dễ dàng bị chinh phục. Đạo lý này, dùng ở Big Mom trên người, cũng không ngoại lệ. Trước đây, nàng cường thế, bá đạo, ai cũng không để vào mắt. Hiện tại, của nàng quả thực đối với Buggy không dùng được. Buggy lại hoàn toàn khôi phục nam nhân tâm huyết. Huống, Buggy thủ đoạn, cũng để cho Big Mom không biết theo ai. Bởi vì, càng là đê tiện, càng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đích thực thủ đoạn. Buggy càng là đùa rất lưu loát. Nếu như là người khác, chỉ ít sẽ không theo một cái không mặc quần áo nữ nhân đánh. Nhưng là, Buggy cũng không quan tâm. Big Mom càng là thực lực không thể phát huy được, Buggy tâm lý càng là vui vẻ. Hơn nữa, hắn công kích bộ vị cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Người bình thường cùng nữ nhân đánh, có rất nhiều địa phương cũng không thể hạ thủ. Nhưng là, Buggy không có chút nào để ý tới. Cho nên, Big Mom tuy là rất mạnh, thế nhưng ở Buggy dây dưa đến cùng phía dưới, thực lực có thể phát huy ra bình thời phân nửa cũng là không tệ rồi. Đồng thời, bởi vì với nhau thuyền viên cũng không xuất thủ, cái này cũng tiết kiệm Buggy không ít chuyện. Ở vào ngư nhân đảo bầu trời trên mặt biển, nguyên bản ấm áp gió thổi trên biển, đột nhiên biến thành mãnh liệt cơn lốc. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi, cũng biến thành cuồng bạo mất đi khống chế, tựa như ngựa hoang mất cương giống nhau. Mặc cho chủ nhân như thế nào quát lớn, cũng sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ngay cả ở trên trời mới vừa vẫn còn ở truy đuổi hi hí hải âu, cũng đều bị cái này quái dị khí trời kinh hách dùng sức vỗ cánh, rất xa bay đi. Đột nhiên, từ đằng xa trên mặt biển bay tới hai cái bóng đen, tựa như dưới bầu trời đêm xẹt qua bầu trời lưu tinh giống nhau. Tốc độ nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay cả những cái này vỗ cánh bay cao hải điều, cũng bị đột nhiên này xuất hiện hai cái bóng đen dọa cho kêu sợ hãi không ngớt. Chờ cái kia hai cái bóng đen cách gần, nguyên lai là hai nam nhân. Cả người bên trên khoác màu hồng áo khoác, một cái khác cầm trong tay hoàng kim thần trượng. Trên vai đứng thẳng bốn cái tam câu ngọc đại cổ, gió biển thổi quá, tiếng trống trận trận, như lấy mạng ma âm. Hai người kia trên người, đều tản ra khiến người không rét mà run cảm giác áp bách. Cái kia người xuyên màu hồng áo khoác đúng là Nguyên Vương Hạ Thất Võ Hải một trong Thiên Dạ Xoa Doflamingo, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là đến từ không đảo lôi thần Ino. Hai người là phụng mệnh tìm Bạch Tinh công chúa, một đường nhanh như điện chớp, như đáp mây bay bay lên thần điều. Không đến thời gian nửa ngày, hai người liền đi tới ngư nhân đảo ngay phía trên. Thế nhưng, đại hải mịt mờ, ngoại trừ khí trời đột nhiên trở nên ác liệt không ít, hai người trên con đường này, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi quân hạm, cũng không có nhìn thấy Bạch Tinh công chúa. Lẽ nào Bạch Tinh công chúa vẫn còn ở ngư nhân đảo? Nhìn cuộn sóng lăn lộn ngoài khơi nhìn một hồi, Ino lầm bầm lầu bầu lẩm bầm, mặc dù là ở cúi đầu tự nói, nhưng là một lát sau, hắn vẫn quay đầu nhìn về phía Doflamingo, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn đạt được chút nêu lên. Ngươi xem ta làm cái gì? Phệ phệ phệ, ta nhưng là với ngươi cùng đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể bao nhiêu đoán ra điểm cái gì. Doflamingo chỉ ngoài khơi, cười nói, ngươi xem nước biển này, lăn lộn cỡ nào kịch liệt, cái này rất không tầm thường. Hơn nữa, chúng ta một đường chạy tới, chung quanh đây hải vực, đều biến thành như vậy. Tuy là khí hậu trên biển, vốn chính là thay đổi liên tục, thế nhưng, bầu trời này đám mây, coi như bình thường, nơi này sóng gió lại đột nhiên trở nên mất đi khống chế. Người không cảm thấy phương diện này cực kỳ quỷ dị sao? Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, một bên cười đắc ý. Doflamingo từ từ đem dưới thân thể giảm rất nhiều. cuối cùng hai chân đều cơ hồ cũng đứng ở tại nước biển bên trên. Doflamingo nhẹ nhàng mà cúi người xuống quan sát thật lâu, dường như muốn đem nước biển cho hoàn toàn xem thấu. Cuối cùng còn hốt lên một nắm nước biển đặt ở trong miệng. Doflamingo cử động, nhìn Ino sửng sốt một chút, thế nào? Lẽ nào phía dưới chuyện gì xảy ra? Người có thể dùng miệng nếm ra được. Phệ phệ phệ, không có ý tứ, bị ngươi nói trúng. Lần này, ta nghĩ ta thực sự nếm ra được. Bởi vì, nước biển này mùi vị thay đổi. Thay đổi, thay đổi thế nào? Ino cũng đem thân thể đi xuống giảm một cái. Bởi vì hắn là hưởng lôi quả thực. Hiện tại năng lực tiến thêm một bước đạt được đề thăng. Cũng có thể ở trên trời tự nhiên phi hành. Tựa như Kizaru giống nhau. Nước biển mùi trở nên nồng. Hơn nữa, phương diện này còn hỗn tạp rất nhiều mùi máu tươi. Doflamingo cười trả lời. Điều này có thể giải thích gì đây? Ino liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói. Phệ phệ phệ. Điều này nói rõ. Nước biển biến hóa. Không phải tự nhiên lực đưa tới. Nói rõ ngư nhân đảo nhất định xảy ra đại sự. Doflamingo nói lời thề son sắt. Nhìn ra, hắn đối với mình suy đoán tin tưởng vô cùng. Ino lại hỏi, chúng ta không phải muốn điều tra ngư nhân đảo. Chúng ta chỉ là muốn xác nhận Bạch Tinh công chúa tung tích. Jimbei nói, Bạch Tinh công chúa bị bắt đi. Điều này nói rõ, nàng nhất định đã sớm không ở ngư nhân đảo. Doflamingo lại lắc đầu, e rằng nàng cũng không hề rời đi rất xa. Chẳng lẽ muốn xuống phía dưới sao? Chỉ mênh mông cuồn cuộn vô biên ngoài khơi. Ino lắc đầu, chúng ta hiện tại bên người liền một chiếc thuyền cũng không có. Làm sao xuống phía dưới? Doflamingo lắc đầu, đột nhiên tự tay chỉ hướng tây bắc phương hướng, có thuyền tới. Ino đợi một hồi, quả nhiên, bị Doflamingo nói trúng rồi. Hoàn toàn chính xác, xa xa xuất hiện một chiếc thuyền. Hơn nữa, người trên thuyền, hai người còn nhận thức, là Drake. Đối với Drake có thể xuất hiện tại nơi đây, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Zoro phía trước dẫn người chạy tới Đông Hải thời điểm, đã từng hạ đạt qua tất cả nhân viên tụ họp mệnh lệnh. Lúc đó Drake cũng không có chạy tới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại cái này Rentaro đến rồi. Hắn thấy hai người từ đằng xa bay tới, Drake cũng có chút kinh ngạc. Phi thân rơi vào Drake thuyền hải tặc trên bong thuyền. Thấy hắn ngồi chiến thuyền tàu ngầm, Ino tò mò hỏi, Drake, ngươi không sẽ là muốn đi ngư nhân đảo à? Đương nhiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Derek hỏi vội. Hừ, Zoro từng triệu tập quá ngươi. Ngươi làm sao không có đi đâu? Lẽ nào ngươi đã phản bội sao? Ino giọng, rõ ràng có chút bất mãn. Doflamingo ngược lại là nhìn có chút hả hê ở một bên nhìn. Tuy là đã từng bị Zoro uy hiếp qua mấy lần, nhưng là Doflamingo nhưng xưa này cũng không có chân chính an phận xuống tới. Bởi vì, hắn căn bản liền không phải một cái an phận chủ. Hắn là sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Derek thở dài, lập tức đưa tay chỉ trên thuyền hải tặc ký. Ino cùng Doflamingo lúc này mới chú ý tới. Derek trên thuyền treo hải tặc ký. Lại là bách thú đoàn hải tặc ký. Ngươi sẽ không thực sự phản bội à? Ino khuôn mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Trong mắt đã mơ hồ toát ra sát khí. Hắn cùng Doflamingo không giống với. Doflamingo tối đa xem như là Zoro kỳ hạ thuyền viên. Mà Ino thì là Zoro đồng bạn bên cạnh. Cho nên, đối với Tu La đoàn hải tặc, hắn so với Doflamingo muốn quan tâm nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.